Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Đọa Lạc Hải Quân. 7/10, tại tân thế giới đều là cùng những cái kia treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc chiến đấu. Đột nhiên đi vào tứ hải, thật đúng là có chút không quá thói quen. Dạo bước tại bên trong chiến trường, dần có chút bất đắc dĩ nói ra, trong trại huấn luyện cũng không phải mỗi người đều có thể có người ta loại này chiến lực. Treo giải thưởng 3-4 ngàn vạn hải tặc, vừa vặn có thể khảo nghiệm bọn hắn một mình đảm đương một phía năng lực. Longinus cười nói, bốn trong nước biển tặc thực lực cũng không cường đại, nhưng là sinh ra tội ác ngọn nguồn. Vì cái gì bản bộ không phái ra chiến lược đem tứ hải hoàn toàn rửa giấy sạch sẽ đâu? Dần không hiểu hỏi nói. Thậm chí, chỉ cần bản bộ chuẩn cấp bậc tướng chiến lược liền đã có thể làm đến. Điểm này ta cũng không rõ. Giang, nhưng liền cá nhân ta cái nhìn, có lẽ vẫn là vấn đề an toàn đi. Dù sao, tứ hải không giống với đại hải trình. Một khi phát sinh biến cố, bản bộ rất khó tại trong thời gian ngắn đuổi tới, vạn nhất bị những tâm đó trong lòng làm loạn hải tặc lợi dụng, có thể sẽ để bản bộ trung kiên lực lượng tổn thương hầu như không còn. Longinus một bên quét sạch trước mặt hải tặc, một bên giải thích nói, nỗ lực bày ra một trương lạnh lùng lạnh nhạt mặt cương thi, giả bộ như chính mình không thèm để ý chút nào cây đi thượng tá. Âm thầm nghe trộm đồng thời ở trong lòng xem thường nói, không phải liền là hai cái bản bộ thượng tá sao? Há miệng ngậm miệng đều là cái gì treo giải thưởng quá trăm triệu đại hải tặc, hoặc là thanh tẩy tứ hải loại hình khoác lác, thật đem mình làm bản bộ đại tướng sao? Ha ha ha, trốn tới, quả nhiên không sai, cái phương hướng này thượng hải quân xác thực thiếu đáng thương. Xem ra là hải quân binh lực không đủ, vô pháp toàn phương vị bố trí mai phục, này mới khiến chúng ta phát hiện vòng vây lỗ thủng. Nương theo lấy vài tiếng cuồng hỉ, Barrow mang theo mấy cái cán bộ từ trong rừng rậm chạy đến. A a, xông lên phía trước nhất hải tặc rít lên một tiếng, dẫm lên chân sát dừng lại. Vâng vâng vâng, là cái kia hải quân thượng tá. Nhưng mà vừa chờ hắn phanh lại xe, đằng sau hải tặc liền đã xông lên, 10 cái hải tặc tầng tầng lớp lớp đặt xuống tại một khối, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Khụ khụ khụ, vốn đang chuẩn bị đục nước béo cỏ cây đi thượng tá kém chút đem chính mình cho sặc đến. Bọn gia hỏa này thật sự là hải tặc sao? Những này hải tặc rất nhanh từ mặt đất đứng lên, cũng không có thời gian qua quản ném không mất mặt sự tình. Không có cách, chỉ có thể cùng bọn hắn liều. Bắt lấy cái kia tuổi tác lớn, dùng hắn làm con tin lời nói, nói không chừng còn có cơ hội. Barrow giống to một tiếng nói, thuyền trưởng nói đúng, cùng bọn hắn liều, bọn họ chỉ có 3 người. Không cần sợ, nhưng mà tại trận này trận nhiệt huyết sục sôi giống lên một tiếng bên trong, Barrow lại là lén lút thối lui đến sau cùng. Thừa dịp hắn hải tặc xông đi lên đồng thời, bỏ mạng hướng phía sau bỏ chạy. Duy trì tấn công tư thế hải tặc đột nhiên trầm mặc, giống như là thời gian đình chỉ đồng dạng ngưng ở nửa đường bên trên. Thật sự là bất hạnh, các ngươi tựa hồ bị vứt bỏ đâu. À, bi phẫn không khỏi hải tặc phát ra tóc quan papio thét lên. Cái loại cảm giác này, sẽ không sai, đó là chân chính chí mạng khí tức. Hải quân thực lực bây giờ đã cường đại đến loại tình trạng này à. Tùy tiện đi ra 2 người cũng có thể làm cho ta cảm nhận được loại áp lực này. Barrow ở trong tối, yếu trong rừng rậm chạy nhanh, bằng vào trí nhớ hướng một cái hướng khác đi đến. Trong rừng rậm có một đạo sông ngầm, có thể trực tiếp thông đến dưới biển. Tuy nhiên cực nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Dừng lại đi, phía trước đã không có đường. Đang lúc Barrow vùi đầu khổ đuổi lúc, phía trước truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Barrow ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia chi bộ thượng tá tựa hồ không thể cùng lên đến. Thật muốn làm được như thế Zetsu sao? Hải quân, tuy nhiên nội tâm đã rơi xuống cốc, nhưng Barrow vẫn không hề từ bỏ chạy trốn hy vọng, tại tìm kiếm bốn phương lấy thời cơ. Nhưng mà, dần cũng không tính cùng hắn tiêu hao thêm tốn thời gian. Trực tiếp lấy một đạo kiếm khí đáp lại, tê lạp, Barrow chật vật né tránh, trước ngực y phục bị cắt vỡ, liền huyết hoa đều bắn tung tóe đến giữa không trung. A, người vậy mà có thể né tránh ta đánh chém. Dần rất là kinh ngạc, mặc dù chỉ là tiện tay một đạo đánh chém, nhưng cũng Zetsu không phải là Barrow cấp độ này hải tặc có thể né tránh mới đúng. Tựa hồ là vì thăm dò đối phương cực hạn, dần cũng không có sử xuất toàn lực, mà chính là áp chế lực lượng lần nữa đánh ra mấy đạo đánh chém. Barrow thân thể trong nháy mắt thêm ra mấy vết thương, nhưng vẫn là lần nữa hiểm lại càng hiểm né tránh yếu hại. Là kiến văn sắc bá khí, tuy nhiên rất lợi hại thô thiển, nhưng thật là kiến văn sắc không có sai. Longinus khẳng định nói ra, Barrow cũng là bưng bít lấy vết thương, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Tuy nhiên thông qua kiến văn sắc biết mình không phải là hai người này đối thủ. Nhưng chênh lệch này không khỏi cũng quá đại đi. Dựa theo hắn qua lại kinh nghiệm đến xem, dù là đặt ở bản bộ tuổi trẻ một giới, cái này nữ kiếm sĩ tuyệt đối cũng là ưu tú nhất một loại kia. Kiến văn sắc sao? Longinus làm kiến văn sắc phương diện chuyên gia, dần đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn lời nói. Đều nói ngươi là phản bội chạy trốn hải quân thượng tá. Hiện tại xem ra, có lẽ không phải lấy chi bộ thượng tá thân phận phản bội chạy trốn, mà chính là lấy bản bộ thượng tá thân phận lựa chọn phản bội chạy trốn. Lời như vậy, liền càng thêm không thể để cho ngươi chạy trốn. Nhìn lấy một đạo nguyệt nha hình đánh chém phá không bay ra, Barrow không khỏi đồng tử kịch liệt co vào, trốn không thoát. Tuy nhiên kiến văn sắc ba khi miễn cưỡng có thể bắt được đánh chém quỹ tích, nhưng thân thể hoàn toàn không cách nào đuổi theo tư duy phản ứng tốc độ. Muốn chết mất sao? Barrow trong lòng bi ai nghĩ đến, hãi nhiên phát hiện một cái khác bản bộ thượng tá vậy mà trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người. Duỗi ra đen như mực tay phải đem đánh chém ôm đồm nát. T. Nhìn thấy một màn này Barrow trừng to mắt. Gia hỏa này vũ trang sắc bá khí là mạnh bao nhiêu? Vậy mà dạng này liền đem này đánh chém cho bẻ vụn. Xem ra, hắn thực lực so cái kia nữ kiếm sĩ còn mạnh hơn. Không đúng. Hắn tại sao phải cứu ta? Chẳng lẽ lại, dần cũng đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía Longinus, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Nàng biết Longinus làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Dick and Barrow, Longinus nhẹ giọng nói nhỏ lấy, ngươi là bản bộ phái đi ra nằm đúng không? Nói một cách khác, thân phận của ngươi hẳn là người một nhà. Dần đôi mắt đẹp trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cái này thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Barrow hội là người một nhà. Barrow khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cuồng hỉ cúi đầu khom lưng nói, vâng vâng vâng, ta là nằm, thượng tá đại nhân muốn cho ta đi nơi nào nằm, ta liền đi nơi đó nằm. Tương đương xuất sắc diễn kỹ, cũng khó trách bản bộ hội cho ngươi đi làm nằm. Longinus khẽ vuốt cằm nói, nhưng là, Barrow thượng tá, một người lại thế nào che giấu, nội tâm của hắn chắc là sẽ không nói dối. Căn cứ tình báo biểu hiện, ngươi hẳn là một cái đối với mình hài tử động một tí đánh chửi tử quỷ phụ thân. Nhưng ta từ ngươi trong nội tâm nhìn thấy rõ ràng là áy náy cùng nỗi buồn. Ngươi là muốn cho hắn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Thậm chí để hắn từ ở sâu trong nội tâm chán ghét hải tặc, từ đó đi đến ngươi vì hắn an bài tốt này con đường sao? Ha, ha ha, Barrow gượng cười hai tiếng, thượng tá đại nhân đem ta nghĩ đến vĩ đại như vậy. Thật là khiến người ta thẳng thẹn thùng đâu. Càng là bối rối, càng là che giấu, càng là dễ dàng bại lộ. Ta từ ngươi ở sâu trong nội tâm nhìn thấy, cho ngươi hạ đạt cái này nhiệm vụ, chính là Sengoku đại tướng sao? Longinus từng bước ép sát nói. Lần này, Barrow lại khó che giấu tự thân tâm tình, sụp đổ kêu to nói. Ngươi, ngươi đến là ai? Ngươi vì sao lại biết trong lòng ta nghĩ là cái gì? Chính như ngươi sở chứng kiến, Longinus, một cái không có ý nghĩa hải quân thượng tá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.